Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 243, làm tương ớt, góc truyện audio.com, lúc xế chiều Tống Tân Đồng liền có được tin tức. Hoa Hỷ Thước và người vì tội danh thông dâm, dụ bán nữ tử nhà lành bị phạt dạo phố tịnh xử 1 năm khổ dịch. Thật đúng là đáng đời. Thu bà vỗ tay bảo hay, nếu như lại tính thêm phóng hỏa các nàng sợ là không chỉ bị phạt nhẹ nhàng như vậy. Tống Tân Đồng cười cười, không nói chuyện. Hiện tại thật tốt thiếu nàng ta và lại tam hai cái gậy quấy phân này, đào hoa thôn chúng ta sau này liền thái bình. Thu bà cười nói, tạ thẩm nói, thôn chúng ta thích nói huyên thuyên cũng không ít nếu như đều tiễn luôn thì tốt rồi. Tống Tân Đồng uống một hớp nước nhấp miệng không nói câu nào, kỳ thực các nàng như vậy coi như là nói huyên thuyên đi. Nữ nhân nói bát quái là chuyện rất bình thường, chỉ cần không nghe nhầm đồn bậy, vô căn cứ tai họa cuộc sống nhà người ta là được. Cái loại nói lung tung giống Hoa Hỷ Thước đảo loại cuộc sống phu thê người khác bị đuổi cũng là đáng đời. Thu bà xì một tiếng khinh miệt, đều cất bước đem ngươi cũng tiễn luôn đi. Nương, tạ thẩm không dám nói chuyện. Thu bà hừ một tiếng, nữ nhân nào không nói xấu, chỉ cần không hại chết người là được. Lúc trước Hoa Hỷ Thước còn làm Lưu Tam muội muốn nhảy sông tự sát, nếu không phải cứu được đúng lúc người đã sớm không chịu nổi mà đi. Tống Tân Đồng chưa từng nghe nói qua người này, tò mò hỏi. Thu bà, Lưu Tam muội là ai? Lưu Tam muội Thu bà suy nghĩ một chút vẫn là nói. Trước đây thôn chúng ta, mấy năm trước còn náo loại mấy lần, lúc đó ngươi còn nhỏ chắc là cũng không nhớ rõ. Tống Tân Đồng vơ vét ký ức nguyên chủ một chút, đích xác không có Lưu Tam muội này. Nàng thế nào? Lưu Tam muội thế nhưng là người tài giỏi, một người làm việc có thể bằng hai nữ nhân, liền bởi vì Chu lão tam hàng xóm cõng giúp một chút củi liền bị Hoa Hỷ Thước nói người ta vụng trộm, lúc đó trượng phu cùng nương Lưu Tam muội cũng liền tin, nói muốn đánh chết Lưu Tam muội. Thu bà thở dài một hơi, Lưu Tam muội cũng là người kiên cường, nhảy sông tự sát, may mắn bờ sông nhiều người qua đường, đem người cứu lên được. Không nghĩ đến còn có cố sự như vậy, Tống Tân Đồng lại hỏi. Vậy sau đó đâu? Thu bà nói, sau đó Lưu Tam muội hòa ly về nhà mẹ đẻ, cũng không biết bây giờ gả đi đâu. Người này a, vẫn là phải nói khẩu đức, đừng nói bừa bịa đặt hại chết người còn không biết chừng. Cũng phải, tạ thẩm gật gật đầu, đem ớt xanh bỏ vào sọt. Hôm nay ớt này hẳn thu xong đi. Tống Tân Đồng nhìn sân phơi lúc phơi đầy ớt đỏ rực, cầm cái cào lật lật ớt đã phơi mất nước, sau đó nói. Còn dư lại 6-7 mẫu, đánh giá trời tối liền cũng có thể thu về hết. Nương, vậy nhà chúng ta ngày mai cũng thu ớt, ta thấy còn có hơi xanh, tạ thẩm hỏi, đang đợi mấy ngày, đỏ hết lại nói. Thu bà nhìn ớt xanh ném vào sọt, đã lựa ra gần 2-3 nghìn cân, đây cũng quá nhiều, hẳn là sẽ để ở dưới ruộng mấy ngày. Nhiều đây còn chưa đủ, ta xem còn muốn lấy nhiều ớt đỏ về cùng nhau băm, ít nhất làm 5 nghìn cân tương ớt. Tống Tân Đồng nghĩ là đến lúc đó đem bán tương ớt đi, để mọi người thích vị này đặng năm sau ớt của nàng mới có nguồn tiêu thụ. Còn muốn làm a, vậy ăn được bao lâu a? Thu bà cho rằng Tống Tân Đồng làm để ăn, không nhiều, đến lúc đó ta còn muốn tống ra một chút, đến lúc đó chắc là cũng còn lại không được bao nhiêu. Tống Tân Đồng nói, Thu bà nói, như vậy a, vậy ngươi phải tính tốt đừng. Góc truyện audio.com, để đến lúc đó ớt khô quá ít. Tống Tân Đồng, Thu bà yên tâm, ta đều tính rồi. Thẳng đến trước khi mặt trời xuống núi, 30 mẫu ớt cuối cùng mới thu xong, dưới ruộng còn dư lại một ít nhưng cộng lại cũng không đến 100 cân, chờ nửa tháng nữa đem toàn bộ hái xuống lại lật một phen, chờ khi đem cây cải dầu linh tinh trồng xuống, chờ năm sau thu xong vừa lúc bắt kịp tháng trồng ớt, vừa lúc thích hợp. Ngày hôm sau Tống Tân Đồng nhìn gần 5.000 cân ớt tươi trên mặt đất, lập tức quyết định để đại nha đi trong tửu lầu đem các đại trù mời về, nhiều ớt như vậy chỉ dựa vào một người vương thị phải băm tới khi nào a? Thừa dịp buổi sáng các đại trù còn chưa đến, Tống Tân Đồng trước hết để cho vương thị các nàng đem toàn bộ ớt đi rửa, sau đó xếp tốt vào một gùi lại một gùi nâng tới trong viện phía trước, lại đem tỏi, gừng, muối, rượu, thùng gỗ to mấy thứ cần thiết này toàn bộ chuyển ra, chờ ớt băm tốt rồi liền trộn vào, sau đó bày vào đàn là xong. Sau giờ cơm không lâu, Lưu đại trù dẫn mấy đầu bếp còn có 5-6 người làm giúp tới cửa, nhìn giữa sân to bày 2 tấm ván cửa rất dài, thớt này nọ đều bày xong, chỉ chờ bọn họ tới. Đồng già chúng ta từ sân phơi bên kia qua đây, nhưng nhìn thấy không ít ớt lại phiên vài lần là có thể trực tiếp dùng. Lưu đại trù nói, còn phải phơi khô thêm một chút. Tống Tân Đồng chưa nói nàng còn tính toán đem ớt đều cắt ra, đem hạt ớt bên trong toàn bộ lấy ra chờ năm sau còn muốn sử dụng đây. Vậy đông ra người nhưng mau một chút chờ thêm nữa bên kia không gánh được. Lưu đại trù nói, ân, Tống Tân Đồng chỉ vào mấy đồ giã dọn xong trên bàn. Hôm này nhưng dựa vào các ngươi hết, nếu như không băm xong, cũng không thể để các ngươi đi. Đồng gia yên tâm, chúng ta rất nhanh. Lưu đại trù quát một tiếng, mọi người liền nhao nhao lấy ra dao phay bản thân chuẩn bị, sau đó bắt đầu cắt ớt. Đồng gia, muốn cắt mỏng bao nhiêu? Không cần quá mỏng, lớn như vậy là được. Tống Tân Đồng gia giấu chừng phân nửa đốt ngón út, nàng thích lớn một chút, như vậy dùng để ăn với cơm cũng ăn ngon, hơn nữa nàng thấy bà ngoại các bà làm tương ớt đều là làm thế này, sẽ không giống như mua trong siêu thị, còn chiên qua trái lại thiếu mùi thơm vốn có của ớt. Rất nhanh, 10 đầu bếp liền bắt đầu phập cắt ớt 5.000 cân, mỗi người ít nhất cắt 500 cân, hy vọng chớ bị mắt mà khóc. Đợi một hồi Vương Thị, Đại Nha Thu bà, Tạ Thẩm Hà Gia Nhị Thẩm cũng qua đây giúp đỡ cắt ớt, mười mấy người cùng nhau cắt hẳn là có thể tăng nhanh tốc độ một chút. Thừa dịp lúc bọn họ cắt Tống Tân Đồng lại thêm vào vò đã sớm hong khô nước tỏi, rượu, muối tương ớt chờ bày xong liền đóng kín, để trong phòng âm cất chờ thêm nửa tháng là có thể ăn. Thời gian một buổi trưa khẳng định cắt không xong, ngày thứ hai các đại trù lại thay đổi vài người qua đây, cuối cùng vào trạng vạng ngày thứ hai mới cắt xong, toàn bộ đều để vào đàn phong lại. Sau khi các đại trù rời khỏi, Tống Tân Đồng lại đưa cho Tạ Thẩm và Hà Nhị Thẩm các bà mỗi người một vò tương ớt nhỏ, các thẩm lấy về ăn. Hà Nhị Thẩm cười nhận lấy, vậy ta liền không khách khí. Khách khí gì? Hà Nhị Thẩm hỏi, Tân Đồng, năm sau chúng ta cũng muốn trồng ớt này, đến lúc đó có thể đến chỗ ngươi lấy mầm ớt không? Có thể, nhưng đến lúc đó các ngươi trồng được rồi phải bán cho ta. Tống Tân Đồng nói, Hà Nhị Thẩm biết đây là Góc Chuyện Audio.com. Vũ khí bí mật của Tống Tân Đồng tất nhiên không có không đồng ý. Đến lúc đó chúng ta có thể ký khế ước bảo đảm sẽ không bán cho người khác. Tống Tân Đồng nói, vậy thì tốt, vậy năm sau thẩm lại tới tìm ta lấy. Cách chương.